Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Akamaru mới là đại gia quyển thứ nhất. Hồi sinh Akamaru. Naruto dừng tay, đừng chạy. Cư nhiên chạy đến Hokage tượng đá loạn tô vẽ linh tinh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ninja thế giới, Hỏa Chi Quốc, Konoha thôn. Theo vài tên Konoha ninja tiếng mắng, một cái màu da cam tóc ngắn thiếu niên cuống quýt ném trong tay công cụ gây án, bỏ trốn mất dạng. Ai? Nhìn Naruto còn có vài tên Konoha ninja ly khai, ghé vào Hokage Yamchi Akamaru, cũng là thở dài. Nhìn Naruto bóng lưng, trong mắt lộ ra là không nói ra được hâm mộ và ghen ghét. Đây chính là chân heo a. Cái này toàn bộ thế giới chân heo. Vì sao không cho ta hồi sinh ở Naruto thân đâu? Akamaru trong lòng bi phẫn không hiểu. Không nói hồi sinh ở nhân vật chính Naruto thân, coi như là đổi thành nhất cá người qua đường giáp, cũng tốt hơn hiện tại a. Hồi sinh thành cái gì không được, cư nhiên hồi sinh đến một con chó thân. Cái quái gì vậy? Đã nửa năm, lão tử đến hiện tại cũng không biết tương lai đến tột cùng ứng với làm như thế nào đi. Akamaru trong lòng phẫn uất, không cam lòng tới cực điểm. Lúc đầu biết mình xuyên qua đến Hokage thế giới thời điểm, Akamaru nhưng là hưng phấn kích động tới cực điểm. Đầy đầu đều là, lão tử là chủ giác. Ảo tưởng về sau làm sao quyền đả Hokage. Chân đạp tam nhẫn, thả cái rắm sông chết mấy cái vĩ thú vân vân. Nhưng mà hiện thực cũng là tàn khốc. Làm Akamaru lãnh tĩnh đến từ sau, hắn liền phát hiện, lấy hắn một con chó thân phận, trong tiểu thuyết xuất hiện này căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại hắn thân. Đầu tiên hắn chakra số lượng lại không được, thật là ít ỏi, mỗi ngày có thể tinh chế chakra số lượng kém xa vậy ninja. Chakra số lượng chỉ có thể chờ đợi lấy thân thể từng bước trưởng thành mà tăng cường. Biết rõ Rasengan là thế nào luyện thành, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Là một cái nhẫn khuyển chính hắn, chỉ có thể đi qua giáo huấn luyện thể có thể tới tăng cường thực lực. Điều này làm cho chuyên tâm muốn trở thành Hokage thế giới trong cường giả vô địch chính hắn một lần nản lòng thoái chí. Cũng may ở Hinata, các loại chờ nữ thoải mái mới đi ra khỏi lo lắng đấy. Ân, Akamaru đến ninja trường học giờ học, một dạng đều là hướng Hinata chạy đi đâu. Inuzuka Kiba tên kia như thế nào đi nữa kêu to cũng không dùng. Mỗi ngày cũng chỉ có thể tinh chế tăng trưởng như vậy một chút xíu chakra số lượng. Đến nay đều không thể tu luyện nhẫn thuật, lão tử liền dứt khoát là tới nơi này đả tương du sao? Coi như là đả tương du, cũng nên cho một muội chỉ chứ. Hắn muội thẳng thắn thành cầu thân, làm sao cũng nghĩ không ra làm sao trở nên mạnh mẽ Akamaru. Càng nghĩ thì càng là phẫn uất, càng nghĩ thì càng phát không cam lòng, hai mắt từng bước xích hồng, thần sắc dữ tợn. Hắn muốn là chân chính trở nên mạnh mẽ, mà không phải như nguyên tắc như vậy, chỉ là làm Inuzuka Kiba nhẫn khuyển tồn tại. Căn bản không có bao nhiêu thực lực, cái quái gì vậy cũng nghĩ không ra, coi như làm cho lão tử hồi sinh tại cái gì một con vĩ thú thân, cũng tốt hơn hiện tại a. Vân vân, vĩ thú, được rồi vĩ thú, lão tử muốn ăn vĩ thú. Đột nhiên, Akamaru cả thân thể đều là một trong dao động, lập tức thân thể nho nhỏ không ngừng rung rung. Akamaru mặt dữ tợn cùng không cam lòng tiêu thất, ngược lại chính là tràn đầy kích động cùng phấn chấn. Bởi vì Akamaru cuối cùng là nghĩ đến chính mình phải làm thế nào trở nên mạnh mẽ. Hắn thiếu chút nữa thì quên mất, trước cư nhiên vẫn không có nhớ tới. Ăn vĩ thú, không sai, Akamaru nghĩ tới chính là ăn vĩ thú. Nguyên tác bên trong, Vân Nhẫn Thôn Kim Giác Ngân Giác hai người liền đã từng bị cửu vĩ nuốt vào trong bụng. Kết quả bọn họ không chỉ có không chết, ngược lại ở bên trong lấy cửu vĩ huyết nhục làm thức ăn, làm cho cửu vĩ không thể không đem bọn họ nhổ ra. Còn thu được cửu vĩ năng lực, có thể thi triển cửu vĩ hình thức, tiến nhập nhị vĩ trạng thái. Hai người bọn họ thân vì nhân loại đều có thể ăn vĩ thú huyết nhục cường hóa. Lão tử không có đạo lý không thể. Uông tương đương gâu. Đảo qua trong lòng tích úp Akamaru. Lúc này cười lên ha hà. Chỉ tiếc Akamaru hiện tại căn bản cũng sẽ không tiếng người nói. Mở miệng là được chó sủa. Vẻ mặt hưng phấn Akamaru. Biểu tình nhất thời cứng đờ. Vội vã câm miệng. Gương mặt phiền muộn. Cái quái gì vậy? Nhất định phải nhanh lên học được tiếng người lời mới đi. Kakashi cái kia Parker có thể làm được sự tình. Lão tử không có lý do không được. Ừ, cái kia lại tìm tới. Akamaru mũi khẽ động, cũng biết Inuzuka Kiba tìm tới. Akamaru, rốt cuộc tìm được ngươi. Quả nhiên, theo Inuzuka Kiba thanh âm vang lên, Inuzuka Kiba thân ảnh liền rơi vào Akamaru phía sau. Uông uông tương đương, ta chỉ là đi ra đi tản bộ một chút. Akamaru quay đầu, bất đắc dĩ nói, đương nhiên, Akamaru không phải nói tiếng người. Hắn thậm chí không hiểu nổi Inuzuka Kiba vì sao nghe hiểu. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Inuzuka Kiba ngồi chồm hổm tới nói. Đem bàn tay đến Akamaru trước mặt. Hắn hiện tại cũng không dám không lịch sự Akamaru đồng ý. Trực tiếp đem Akamaru bắt lại. Akamaru không muốn mở miệng nhiều. Mặc kệ hắn nói cái gì. Đều là cẩu ngữ. Akamaru trực tiếp nhảy đến Inuzuka Kiba đầu. Inuzuka Kiba đầu là hắn duy nhất nguyện ý ngây ngô địa phương. Chạy Inuzuka Kiba trong lòng hoặc trong quần áo gì gì đó. Inuzuka Kiba là đừng suy nghĩ. Ngươi cái tên này. Inuzuka Kiba bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Khuôn mặt ít nhiều có chút phẫn uất. Mặc dù Akamaru nửa năm qua này biến hóa rất lớn. Inuzuka Kiba cũng từng bước quen thuộc bây giờ Akamaru. Cho nên hắn rất rõ ràng Akamaru động tác. Vẫn là không muốn bị hắn nắm trong tay hoặc bỏ vào trong lòng. Nếu như chỉ cần là nếu như vậy, Inuzuka Kiba có không đến mức phiền muộn như vậy. Mấu chốt là Akamaru liền đặc biệt sao nguyện ý cho Hinata ôm, cho Sakura ôm, cho Ino ôm, còn đặc biệt sao nguyện ý chui vào trong ngực của các nàng, thậm chí trong quần áo đi. Hết lần này tới lần khác hắn cái này cái chủ nhân lại không được. Người nhà đừng suy nghĩ, lão tử không phải gay. Akamaru trong lòng cười lạnh một tiếng, căn bản không quản Inuzuka Kiba phiền muộn. Nếu không phải là ly khai Inuzuka Kiba hắn rất khó sinh tồn nói. Hắn đã sớm đạp Inuzuka Kiba, ghê tởm, lần không cho phép chui vào Hinata trong ngực của các nàng. Tựa hồ cảm giác được Akamaru trong lòng. Inuzuka Kiba nhất thời áo não hừ một tiếng. Ta xem ngươi là đố kỵ. Ngươi cũng muốn chui Hinata ngực bên trong đúng không? Akamaru nhất thời khinh thường nói. Ta đố kỵ? Làm sao có thể? Inuzuka Kiba nghe vậy nhất thời phản bác. Chỉ tiếc Inuzuka Kiba hơi phồng hồng khuôn mặt. Bán đứng hắn. Đối với người khác mà nói Inuzuka Kiba ẩn giấu. Akamaru cũng là sớm liền phát hiện Inuzuka Kiba len lén thích Hinata. Bất quá cái này cùng Akamaru không quan hệ. Hắn là chắc chắn sẽ không cho Inuzuka Kiba thành lập quan hệ. Cho hắn sáng tạo cơ hội đấy. Ha ha, Akamaru chỉ là ha ha. Cũng không nói gì. Coi như hồi sinh thành chó thì thế nào. Muội chỉ lão tử còn là mình ngâm nước. Người nhà chết đi sang một bên. Akamaru thong lòng cười nhạt. Căn bản sẽ không đem Inuzuka Kiba làm chủ nhân xem. Đó là không có khả năng. Chết tiệt, ngày nào đó bản đại gia liền đem ngươi mất rồi. Nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Inuzuka Kiba thẹn quá thành giận. không gì sánh được phát điên. Mã tốt nghiệp, ngươi còn có thể đi đâu tìm một cái anh minh thần vũ nhẫn khuyển? Akamaru căn bản cũng không quan tâm Inuzuka Kiba uy hiếp. Inuzuka Kiba, ngoặc kép, Inuzuka Kiba khóe miệng hung hăng vừa kéo. Hắn phát thệ hắn chưa từng thấy một cái sẽ biết, quanh co lòng vòng tới khen mình cậu. Thông minh gì đó hắn không cảm thấy. Cũng cảm giác Akamaru tương đối không biết xấu hổ. Đây nếu là để cho người khác tưởng hắn dạy, Inuzuka Kiba ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt a. Chỉ tiếc Inuzuka Kiba căn bản là không có biện pháp quản giáo Akamaru. Nửa năm trước bắt đầu, hắn cũng cảm giác Akamaru mới là đại gia. PS, sách mới cầu trợ giúp, cầu 10 điểm, cầu vốt tốt. Cầu thanh, ngày cố định 50C, ngày đầu 60C, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.